sẽ chủ động công kích người đó. Sủng vật của ngươi đừng có chết ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net